and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 260, Liên Bang Ban Thưởng. Nghe hắn kiểu nói này, Lam Hiên Vũ lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Liên Bang lại đột nhiên trở nên như thế hào phóng đâu, nguyên lai đúng là ở chỗ này chờ chính mình đây. Này thần cấp kim loại chế tạo cơ giáp, không chỉ là vì trả thù lao, càng quan trọng hơn là vì khóa lại bọn hắn. Một bộ thần cấp kim loại chế tạo thần cấp cơ giáp, thật sự là quá chân quý, đối với hồn sư tới nói, sức chiến đấu cũng đem trên phạm vi lớn tăng cường. Thần cấp kim loại chế tạo thần cấp cơ giáp đủ để so sánh những thượng vị long tộc đó thần long giáp, thậm chí tác dụng còn lớn hơn. Đừng quên, tam thập tam thiên dực cơ giáp còn có khả năng biến thành chiến cơ tiến hành chiến đấu. Nếu như là thần cấp kim loại chế tạo, hắn cường độ cùng gánh chịu năng lực, cùng với quá tải năng lực, đều sẽ tăng lên trên diện rộng. Có thể nói, Lam Hiên Vũ điều khiển trình độ, nếu như có được dạng này một bộ cơ giáp, hắn gần như liền có thể nói là liên bang cường đại nhất phi công chiến đấu cơ một trong. Liên bang nói lên yêu cầu này, kỳ thật thì tương đương với nói là, lưu tại quân đội, nay đồ tốt một mực về các ngươi sử dụng. Rời đi quân đội nhưng là không còn. Cho nên, các ngươi vẫn tại quân đội phục dịch đi. Trở thành liên bang lệ thuộc trực tiếp một phần tử. Này thì tương đương với là cùng học viện Sử Lai Khắc cùng với đường môn tại cấp người. Phải biết, tại Lam Hiên Vũ trên người bọn họ, đã có rất nhiều phá lệ. Ví như cho tới nay quy định bất thành văn, học viện Sử Lai Khắc nội viện đệ tử không được tại quân đội đảm nhiệm trọng yếu chức vụ. Lam Hiên Vũ hiện tại cũng đã là thiếu tướng, đồng bạn cũng đều là trung tá, thượng tá. Đây tuyệt đối là phá lệ. Mặc dù bọn hắn cũng không có chân chính tại nội viện học qua, nhưng làm sao cũng là nội viện đệ tử. Mà lại Lam Hiên Vũ bọn hắn còn vừa mới trở thành Sử Lai Khắc thất quái. Thúc đẩy liên bang phá lệ nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì bọn hắn trước đó chỗ hoàn thành nhiệm vụ quá mức xuất sắc. Lại thêm chui vào Thiên Long Tinh cái thân phận này không có thể thay thế tính. Ai cũng không biết Lam Hiên Vũ có thể ẩn núp bao lâu thời gian, nhưng không hề nghi ngờ, hắn ẩn núp thời gian càng dài, đối với liên bang đối kháng toàn bộ Long Mã Tinh hệ tác dụng cũng lại càng lớn. Vô luận là mang về tài nguyên vẫn là tin tức, đều thật sự là có quá lớn trợ giúp tác dụng. Ví như Lam Hiên Vũ đem Thiên Long Tinh Long kỵ sĩ nhóm thực lực chân chính truyền về, liền để liên bang lập tức xác lập đối Long Mã Tinh hệ chính sách, tuyệt sẽ không lại dễ dàng hướng Long Mã Tinh hệ động võ, để tránh Long Mã Tinh hệ cho cùng dứt dậu. Nhiều như vậy siêu thần cấp cường giả nếu như muốn ngọc đá cùng vỡ lời, liên bang căn bản ngăn không được. Ngoại trừ vũ trụ hạm đội bên ngoài, hết thảy tinh cầu hành chính chỉ sợ đều phải bị tai họa ngập đầu. Đương nhiên, Thiên Long Tinh, Thiên Mã Tinh cũng sẽ ở liên bang hạm đội hỏa lực hạ biến thành cho bụi. Có thể đây là lưỡng bại câu thương cách làm a. Lúc trước chiến tranh đã chiếm được tiện nghi, Lam Hiên Vũ lại thành công ẩn núp tình huống dưới, hiện tại mới đi trình độ nhất định lôi kéo chính sách đối liên bang tới nói mới là có lợi nhất. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú ẩn núp thật sự là quá ưu tú, mà lại bọn hắn tại Thăng Long đại tái trận chung kết bên trên chỗ cho thấy thực lực càng là lệnh liên bang kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, liên bang phương diện đã hoàn toàn vô pháp tìm tới thay đời biện pháp của bọn hắn, thậm chí có thể nói là đối bọn hắn ẩn núp bắt đầu có tính ỷ lại. Từ khi Lam Hiên Vũ bọn hắn bắt đầu ẩn núp đến nay, liên bang nội bộ tranh luận liền không có đình chỉ qua. Mà mỗi một lần Lam Hiên Vũ mang về tài liệu và tài nguyên, đều sẽ nhường này phần tranh luận hướng phía phương hướng của hắn nghiêng mấy phần. Mãi đến cuối cùng, liên bang mới xác lập chỉ có thể là lung lạc Lam Hiên Vũ bọn hắn chính sách. Liền coi như bọn họ vẫn như cũ càng có khuynh hướng đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc, cũng phải để bọn hắn đồng dạng đối liên bang đầy đủ tán thành, làm liên bang ra sức. Cho nên, Lam Hiên Vũ hiện tại đối mặt điều kiện, vậy cũng là liên bang không biết bao nhiêu túi khôn nghĩ sâu tính kỹ về sau nói lên. 33 bộ thần cấp cơ giáp, tuyệt đối là siêu cấp ra nhiều máu. Coi như là đường môn, một chốc đều không bỏ ra nổi nhiều như vậy thần cấp kim loại tới. Liên bang chịu làm như thế, còn đem thần cấp kim loại giao cho đường môn vì bọn họ chế tạo, đây đúng là rất có thành ý. Ta hiểu được. Lam Hiên Vũ hướng Bạch Lăng đại tướng nhẹ gật đầu. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười, nói, ngươi là người thông minh, hiểu rõ liền tốt. Đây là liên bang cho các ngươi ban thưởng. Còn có chính là, ngươi tự thân vấn đề thân phận. Tại các ngươi tam thập tam thiên dực bên trong, ngươi là tuyệt đối lãnh tụ. Lần này tất cả công huân bên trong, cá nhân ngươi cư công chí vĩ. Lại thêm ngươi tại Thiên Long Tinh phía trên ẩn núp tầm quan trọng. Liên bang đặc biệt quyết định đưa ngươi đấu thiên giả cấp bậc tăng lên tới cấp 9. Cái gì? Lần này không chỉ là Lam Hiên Vũ kinh ngạc, bên cạnh hắn Nhan Tinh Hà cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Cấp 9 đấu thiên giả. Đó là cái gì khái niệm? Đấu thiên bộ cấp bậc cao nhất đấu thiên giả A. Tại toàn bộ liên bang bên trong, trước đó cũng chỉ có 3 vị cấp 9 đấu thiên giả. Trong đó bao quát ai đây? Đầu tiên bao gồm liền là học viện Sử Lai Khắc đương thời hải thần các chủ. Hai vị khác cũng không cần nói. Lam Hiên Vũ một người 20 tuổi cũng chưa tới người trẻ tuổi, tại liên bang bên trong địa vị, chỉ một cái liền cùng hải thần các chủ cân bằng. Đây cũng không phải là vinh quang đơn giản như vậy, càng là thao thiên quyền hạn. Lam Hiên Vũ thân là cấp 8 đấu thiên giả, đối với cái này nhiều ít là có hiểu biết. Cấp 9 đấu thiên giả, đây tuyệt đối là liên bang cấp cao nhất cao tầng. Ngoại trừ bản thân nhất định là liên bang lâu dài nghị viên bên ngoài, càng có quyền hơn không có lý do điều động một nhánh vũ trụ hạm đội vì đó nhiệm vụ phục vụ. Nói cách khác, tại tình huống đặc thù dưới, cấp 9 đấu thiên giả muốn so liên bang tư lệnh quyền hạn đều lớn. Chỉ có những cái kia có tuyệt đối cao thượng địa vị, đồng thời tại liên bang bên trong, có cống hiến to lớn người mới có khả năng. Lam Hiên Vũ mặc dù tự nhận là liên bang lập hạ công lao không nhỏ, thế nhưng không nghĩ tới, nhanh như vậy, liên bang vậy mà liền cho mình cấp 9 đấu thiên giả. Nếu như nói vừa mới thần cấp kim loại vẫn là có chỗ chế ước, như vậy, cái này cấp 9 đấu thiên giả cấp bậc, cái kia chính là thực sự ban thưởng. Mà lại thậm chí có thể nói là siêu việt hắn công huân ban thưởng. Bạch Lăng đại tướng hít sâu khẩu, mỉm cười nói, cho nên, quân hàm của ngươi là mặc dù vẫn là thiếu tướng, nhưng cũng là vì che giấu thân phận của ngươi. Theo chân thực cấp bậc cùng thân phận tới nói, ngươi đã là có thể cùng ta ngồi ngang hàng. Cấp 9 đấu thiên giả, tự động trở thành đấu thiên bộ phó bộ trưởng. Làm phó bộ trưởng, về sau ngươi có khả năng không cần hướng ta chào quân lễ. Lam Hiên Vũ thật chính là bị chấn động đến, đối chính phủ liên bang, hắn mặc dù không nói được có ác cảm gì, nhưng cũng tuyệt đối không thể nói có quá nhiều hảo cảm. Bởi vì cho tới nay hắn đều biết, chính phủ liên bang đối với học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn đều là cố ý đang chèn ép. Nay loại chèn ép đều đã kéo dài có trên vạn năm, nếu như không phải đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc quá cường đại, chỉ sợ này phần chèn ép sẽ còn càng thêm nghiêm trọng. Chẳng qua là, hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, chính phủ liên bang vậy mà lại đối với mình tốt đến loại trình độ này. Đây quả thực là khiến cho hắn có chút khó có thể tin a. Đây là hắn biết đến chính phủ liên bang sao? Cấp 9 đấu thiên giả, cùng cấp 8 đây tuyệt đối là khác biệt trời vực. Tương đương với một bước lên trời. Đấu thiên bộ phó bộ trưởng, cái này cùng quân bộ phó bộ trưởng có thể là cùng cấp. Mà lại, coi như là quân bộ cũng ra lệnh cho không được đấu thiên bộ a. Đấu thiên bộ trực tiếp hướng liên bang nghị hội phụ trách, bản thân liền là chế ước quân bộ trọng yếu lực lượng. Cũng chỉ có tại đấu thiên bộ bên trong, các tổ chức lớn, tông môn cường giả mới sẽ tụ tập. Thân là phó bộ trưởng chính mình, thì tương đương với là trình độ nhất định có khả năng quản để ý đến bọn họ. Bạch Lăng đại tướng đem một bản bên ngoài có bịt kín phong bì sách nhỏ giao cho Lam Hiên Vũ, nói, đây là ngươi thân là cấp 9 đấu thiên giả quyền hạn giới thiệu. Là giấy chất, sau khi xem còn mời tiến hành tiêu hủy. Trong đó dính đến rất nhiều đấu thiên bộ bí mật. Lam Hiên Vũ đem sách nhỏ nhận lấy, nhịn không được nói, liên bang để cho ta làm cấp 9 đấu thiên giả, có yêu cầu gì sao? Bạch Lăng đại tướng mỉm cười, lắc đầu, nói, không có bất kỳ cái gì yêu cầu. Này chính là cho phần thưởng của ngươi. Ngươi làm liên bang làm ra kiệt xuất cống hiến, cũng đáng được cái này ban thưởng. Bình thường tới nói, cấp 9 đấu thiên giả ngoại trừ giống hải thần các chủ dạng này đại năng tất nhiên sẽ đảm nhiệm bên ngoài, cũng chỉ có làm liên bang lập xuống cứu thế công huân người mới có thể đảm nhiệm. Mà Long Nguyên Tinh sự kiện tăng thêm ngươi ẩn núp, cũng cơ bản cùng cứu thế không sai biệt lắm. Nếu liên bang cho, ngươi liền cầm lấy. Phải biết, coi như là đường môn môn chủ, mặc dù cũng là đấu thiên bộ phó bộ trưởng, nhưng cũng chỉ là cấp 8 đấu thiên giả nha. Lam Hiên Vũ cười khổ nói, thẳng thắn nói, cái này ban thưởng ngược lại để cho ta có chút như ngồi bàn trông. Bạch Lăng đại tướng mỉm cười, tại ta trên vị trí này, ta tự nhiên không thể cùng ngươi nói quá nhiều. Nhưng ngươi là người thông minh, hẳn là hiểu rõ trong đó ý nghĩa. Tốt, những này là ngươi đạt được quyền lực bên ngoài. Dĩ nhiên còn có nghĩa vụ tồn tại. Lần này, còn có một cái tương đối khó xử sự tình cần ngươi tới xử lý. Tới, Lam Hiên Vũ cảm xúc khôi phục lại bình tĩnh, mỉm cười nói, ngài nói. Bạch Lăng đại tướng nói, chính là bởi vì ngươi ẩn núp đối khắp cả liên bang tới nói đều quá là quan trọng, bởi vậy, liên bang đưa ra giám thị. Đối với các ngươi ẩn núp, cần phải có nhất định giám thị cùng ghi chép mới được. Đây là cưỡng chế tính. Ta muốn nghe xem ngươi ý nghĩ, ngươi nếu như chính mình có ý kiến, cũng có thể trực tiếp hướng liên bang đưa ra. Lam Hiên Vũ nói, ta đồng ý giám thị, thế nhưng, ta hy vọng chỉ có một vị giám thị nhân viên. Bởi vì ta không có khả năng đồng thời chiếu cố đến quá nhiều người. Thẳng thắn nói, coi như là giám thị, cũng rất khó khoảng cách gần làm đến. Bởi vì ta cùng Tú Tú bên người là không có cách nào có đồng bạn. Hắn cũng chỉ có thể là được an bài trong thành, đi thu hoạch một chút tin tức. Nhưng không có ta tại, vô pháp giúp hắn biến ảo tình huống dưới, thu hoạch tin tức cũng chỉ có thể là theo truyền thông bên trên thu hoạch được. Bạch Lăng đại tướng nói, cái này ngươi có khả năng yên tâm, nếu là liên bang phái ra người, che giấu tự thân năng lực tự nhiên là có. Mặc dù không thể giống ngươi như thế man thiên quá hải chui vào tinh cầu, nhưng nếu như đã tiến vào tinh cầu, năng lực tự vệ hẳn là không có vấn đề gì cả. Còn ngươi nói nhân số phương diện, ta đi hướng quân bộ vì ngươi tranh thủ. Lam Hiền Vũ gật gật đầu, nói, được rồi. Ta tin tưởng liên bang phái ra nhân viên, sẽ đối với chúng ta có chỗ trợ giúp. Bạch Lăng đại tướng ánh mắt khẽ động, nhìn xem Lam Hiền Vũ cũng không có ý phản đối. Hắn cùng trước đó Nhan Tinh Hà cảm giác một dạng, đối người trẻ tuổi này đánh giá cao hơn rất nhiều. Bạch Lăng đại tướng nói, có liên quan tới ngươi thân phận. Hiện tại đã là liên bang cơ mật tối cao. Cho nên, chính ngươi cũng phải chú ý giữ bí mật. Một chút đặc biệt chuyện cơ mật, cho dù là ngươi đoàn đội thành viên cũng không thể nói. Tựa như ngươi bây giờ cấp 9 thân phận của đấu thiên giả liền là như thế. Được rồi. Lam Hiền Vũ gật đầu đáp ứng, nói, vậy lúc nào thì có thể quyết định giám sát nhân viên. Ta hy vọng có thể mau sớm trở về Thiên Long Tinh. Rời đi thời gian càng dài, bại lộ cơ hội liền sẽ tăng lớn. Bạch Lăng đại tướng không chút do dự nói, điểm này ta hiểu rõ, cho nên cũng không vội mà gấp nhường ngươi trở về. Trong vòng một ngày, nhất định sẽ có chỗ quyết đoán. Hạm đội thứ 7 tàu mẹ đang nghỉ ngơi khu vực đơn độc cho Tam Thập Tam Thiên Dực mở ra một khối địa phương, dùng cung cấp bọn hắn chỉnh đốn. Khối khu vực này bị hóa thành khu vực kiểm soát, những người khác không được đi vào. Trở lại khu nghỉ ngơi, Lam Hiền Vũ cũng không có lại tu luyện. Quang ám thần lôi tồi thể cái này nguy hiểm quá lớn, hắn cần đầy đủ an tĩnh hoàn cảnh, còn muốn có năng lượng khổng lồ làm phụ trợ mới được. Này muốn chờ trở lại Thiên Long Tinh về sau mới có thể tiếp tục nếm thử. Không biết chuyên môn hắn long lực sảnh hiện tại tu kiến tình huống như thế nào. Nếu như đã tu kiến hoàn thành, đó là tốt nhất. Chuyên môn long lực sảnh, hẳn là có thể đủ trực tiếp câu thông long giới, hấp thu đến càng nhiều long lực đến từ mình cùng tú tu luyện. Liên bang hiệu suất lần này vô cùng cao, ước chừng chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền làm ra quyết định. Đồng ý Lam Hiền Vũ ý kiến, chỉ phái ra một tên giám sát thành viên hộ tống đi tới. Nhưng yêu cầu giám sát thành viên mỗi tháng nhất định phải trở về hạm đội thứ 7, hướng liên bang tiến hành một lần hồi báo. Đối với cái này Lam Hiền Vũ tự nhiên là không có ý kiến, giám sát nhân viên tự nhiên là càng ít càng tốt. Giám sát nhân viên xác định được, bọn hắn là có thể chuẩn bị trở về Thiên Long Tinh. Hạm đội thứ 7 bộ tổng chỉ huy. Lam Hiền Vũ lần nữa gặp được Bạch Lăng đại tướng, mà lần này, ngoại trừ Bạch Lăng đại tướng cùng Nhan Tinh Hà bên ngoài, còn nhiều thêm một người. Làm Lam Hiền Vũ thấy vị này thời điểm, không khỏi hơi kinh ngạc, thật sự là bởi vì vị này phụ trách giám sát nhân viên của mình, cùng chính mình tưởng tượng bên trong không có chút nào một dạng. Người tốt, ta là Nguyên Ân Quang Quân. Theo bối phận trên tới nói, Huy Huy phải gọi ta một tiếng tiểu cô. Một tên người mặc nhung trang, trên bờ vai treo quân hàm thiếu tướng, nhìn qua bất quá 16-17 tuổi nữ từ mặt mỉm cười hướng Lam Hiền Vũ chào một cái. Nhìn xem trước mặt vị này, Lam Hiền Vũ không khỏi có chút hốt hoảng, bởi vì hắn bất ngờ phát hiện, trước mặt vị này tướng mạo cùng Nguyên Ân Huy Huy thật phi thường giống. Nhất là cùng hắn đã từng có thể nam có thể nữ lúc nữ giả vờ giả vịt cơ hồ có thất, tám phần giống nhau. Thiếu đi ngây thơ, nhiều thành thục phong vận. Một đầu tử hồng sắc đại ba lãng tóc dài rối tung tại sau lưng, mãi cho đến bờ mông. Phấn trong mắt màu đỏ ôn nhu xúc động lòng người. Nếu như không phải quân trang hiển hiện lấy thân phận của nàng, nhìn qua nàng càng giống là một vị thời thượng cô gái, nơi nào có nửa điểm quân nhân mùi vị. Càng quan trọng hơn là, vị này vẫn là quân hàm thiếu tướng, cũng giống như mình. 20 mấy tuổi tướng quân, đó cũng không phải là hậu trường liền có thể quyết định, nhất định có hắn chỗ thần kỳ. Mà lại, vị này huyết mạch còn là tới từ Nguyên Ân gia tộc, cũng chính là Thái Thản Cự Viên gia tộc. Nguyên Ân Huy Huy tiểu cô, đúng là đi quân đội liên bang phục dịch, còn trở thành sĩ quan cao cấp sao? Thái Thản Cự Viên gia tộc tuyệt đối là hiện thời liên bang bên trong gia tộc cao cấp một trong. Ngoại trừ nhân viên số lượng tương đối ít bên ngoài, người kiệt xuất tầng tầng lớp lớp, cùng học viện cùng đường môn quan hệ đều là cực tốt. Gia tộc tổng bộ ngay tại thành Sử Lai Khắc Hải Thần Hồ Bờ. Học viện Sử Lai Khắc lão sư bên trong cũng có dọc bọn họ người tại. Vị này chỉ nhìn một cách đơn thuần tên, đều sẽ không cho rằng là nữ tính. Nếu là Nguyên Ân Huy Huy tiểu cô, đó phải là phụ thân hắn tiểu muội muội. Người tốt. Lam Hiền Vũ hồi trở lại dùng quân lễ. Nguyên Ân Quang Quân mỉm cười nói, xin ngài yên tâm, tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong, ta nhất định sẽ không cho ngài tìm phiền toái. Cũng sẽ không nghi vấn ngài bất kỳ quyết định gì. Ta chỉ đeo kính cùng lỗ tai, không mang theo miệng. Cảm ơn ngươi duy trì. Lam Hiền Vũ bất động thanh sắc nói ra. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm làm liên bang quyết định mà thấy tán thưởng. Liên bang nhường một cái Thái Thản gia tộc người tới giám sát chính mình, tương đối mà nói, khẳng định là lại càng dễ để cho mình cùng đoàn đội tiếp nhận. Dù sao nàng và đoàn đội thành viên trọng yếu còn có thân duyên quan hệ, mà lại vị này xem xét liền là thuộc về loại kia tình thương đặc biệt cao. Ngài khách khí, ta đây trước đơn giản tự giới thiệu mình một chút. cũng thuận tiện chúng ta về sau phối hợp. Nguyên Ân Quang Quân khẽ cười nói, ta lệ thuộc vào Liên bang Chiến Thần Điện, trước mắt là Chiến Thần Điện thứ 18 Chiến Thần, cửu hoàn 97 cấp phong hào đấu la. Ta võ hồn là biến dị võ hồn, có duy nhất tính, bị gia tộc mệnh danh là Thái Thản Long. Bởi vì mẫu thân của ta có được chính là chân long võ hồn, mà ta võ hồn là Thái Thản Cự Viên cùng chân long biến hóa tới, cho nên tương đối đặc thù. Liên bang cân nhắc đến, có long tộc huyết mạch hồn sư lại càng dễ tại ngài yểm hộ lặn xuống vào, cho nên mới phái ta đến đây. Duy nhất tính võ hồn. Lam Hiền Vũ ánh mắt nhất động. Hắn dưỡng phụ Lam Tường liền là chuyên môn nghiên cứu bên trên cổ hồn thú. Đối với duy nhất tính loại thuyết pháp này hắn dĩ nhiên rất rõ ràng. Cái gì là duy nhất tính? Hắn long thần huyết mạch liền là duy nhất tính. Đó không phải là đương thời chỉ có một cái đơn giản như vậy, mà là trong lịch sử liền chỉ xuất hiện qua như thế một cái, mới gọi duy nhất. Nói cách khác, vị này Nguyên Ân Quang Quân Thái Thản Long võ hồn là trước đó chưa từng có, tại liên bang trong lịch sử đều không có ghi chép qua đặc thù võ hồn. Chỉ bất quá, Thái Thản Long là cái gì quỷ? Duy nhất tính võ hồn, Thái Thản gia tộc xuất thân. Chiến thần điện thứ 18 chiến thần, hơn nữa còn như thế tuổi trẻ. Trước mắt vị này người giám sát vô luận là thực lực, thân phận, địa vị, tại liên bang thế hệ tuổi trẻ bên trong đều có thể nói là nhân tài kiệt xuất bên trong nhân tài kiệt xuất. Liên bang thật sự chính là tuyển chọn tỉ mỉ a. Nguyên Ân Quang Quân mỉm cười nói, ban đầu lần này liên bang là dự định phái chúng ta một tiểu tổ hộ tống ngài cùng một chỗ đi tới Thiên Long Tinh. Nhưng xét thấy ngài cùng tư lệnh đề nghị, cuối cùng liền quyết định chỉ có một mình ta hộ tống ngài đi đến. Được rồi, nếu như ngươi không cần cái gì chuẩn bị, chúng ta liền muốn lên đường. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Càng nhiều hiểu rõ cần tại tiếp xúc về sau, không phải hiện tại liền có thể hiểu rõ ràng, nhưng ít ra theo tình huống trước mắt đến xem, vị này người giám sát vẫn tương đối dễ dàng tiếp nhận. Tốt, đã các ngươi đã quen biết, phải nắm chặt thời gian lên đường đi. Như có chỗ cần, hạm đội thứ 7 sẽ tùy thời phối hợp hành động của các ngươi. Bạch Lăng đại tướng trầm giọng nói ra. Lam Hiền Vũ cùng Nguyên Ân Quang Quân cùng một chỗ hướng hắn chào một cái. Bạch Lăng đại tướng hồi trở lại dùng quân lễ. Nguyên Ân Quang Quân là cùng theo Lam Hiền Vũ cùng nhau rời đi bộ tư lệnh. Lam Hiền Vũ đi ở phía trước, nàng theo ở phía sau. Lúc này trong ánh mắt của nàng mới toát ra mấy phần vẻ tò mò. Đối với Lam Hiền Vũ đối tình huống của nàng giật mình, trên thực tế, nàng đối Lam Hiền Vũ là càng thêm cảm thấy hứng thú. Dựa theo tư liệu biểu hiện, vị này mới chỉ có 19 tuổi. Cấp 8 đấu thiên giả, quân hàm thiếu tướng, vừa mới ban bố học viện Sử Lai Khắc một đời mới Sử Lai Khắc thất quái một trong. Đây vẫn chỉ là liên bang cao tầng bây giờ mới biết. Bởi vì nàng phải làm người giám sát, cho nên, đối với Lam Hiền Vũ tình huống cùng với Thiên Long Tinh tình huống, nàng xem như biết đến tương đối nhiều. Nguyên Ân Quang Quân có thể tại 27 tuổi trở thành thiếu tướng, thứ 18 chiến thần. Thiên Phú có thể nghĩ, nàng đối với mình luôn luôn là lòng tin 10 phần. Có thể là, làm nàng nhìn thấy Lam Hiền Vũ lý lịch, nhất là làm liên bang lập hạ công huân lúc, nàng cũng vẫn như cũ cảm giác được cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay gặp mặt, càng làm cho nàng cảm giác khắc sâu. Đầu tiên liền là tuổi trẻ, Lam Hiền Vũ thật sự là quá trẻ tuổi. Thân hình cao lớn, thẳng tắp, cái kia anh tuấn tướng mạo, dùng thường thấy thanh niên tài tuấn Nguyên Ân Quang Quân ánh mắt, đều chọn không ra bất kỳ tật xấu gì. Mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng hắn lại vô cùng nội liễm, thâm thúy. Không có chút nào người trẻ tuổi trên thân sẽ xuất hiện táo bạo, trên mặt thủy chung mang theo mỉm cười. Đối mặt chính mình cái này người giám sát cũng là có thể dùng tâm bình thường đối đãi, nhìn không ra đối với mình là tiếp nhận vẫn là gạt bỏ. Liên bang cho Nguyên Ân Quang Quân nhiệm vụ chủ yếu có hai cái. Một cái là giám sát Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn của hắn, đối bọn hắn sở tác chuyện tiến hành ghi chép. Một cái khác cũng là hy vọng nàng có thể trở thành một vị khác ẩn núp người. Theo góc độ của nàng, tới thu hoạch càng nhiều thuộc về Thiên Long Tinh bên trên tư liệu cùng với Long Mã Tinh hệ tư liệu. Làm đối Lam Hiền Vũ mang về tư liệu xác minh. Cho nên, nàng nhiệm vụ lần này có thể nói là trách nhiệm trọng đại. Mà lại, nàng còn có một cái tiềm ẩn nhiệm vụ này thì càng thêm đặc thù. Liên bang phương diện, hy vọng nàng có thể tại tư người phương diện cùng Lam Hiền Vũ giữ gìn mối quan hệ, tận khả năng lôi kéo vị này. Mặc dù không có nói quá rõ, nhưng Nguyên Ân Quang Quân còn có thể theo chính mình người lãnh đạo trực tiếp trong mắt thấy ẩn chứa trong đó thâm ý. Có thể tại nàng cái tuổi này đi đến như thế vị trí, tiếp xúc nhào bột mì trước khi qua tình huống rất nhiều. Nàng tự nhiên biết là để cho mình làm cái gì. Nàng tại tiếp vào cái này giám sát nhiệm vụ về sau, còn cố ý theo gia tộc phương diện nghe qua có quan hệ với Lam Hiền Vũ tình huống. Lấy được đánh giá là cực kỳ ưu tú, nếu như có khả năng, gia tộc cũng hy vọng nàng có thể cùng Lam Hiền Vũ có gần một bước phát triển. Đối với cái này, Nguyên Ân Quang Quân vốn là chẳng thèm ngó tới. Năm nay nàng 27 tuổi, tại 27 năm sinh mệnh đều là tại đủ loại tu luyện, lịch luyện. nhiệm vụ bên trong vượt qua. Có được duy nhất tính võ hồn Thái Thản Long nàng, bị bên trong gia tộc dùng thủ hộ giả thân phận tới tiến hành bồi dưỡng. Cách làm thủ hộ giả, cái kia là có thể cùng gia chủ có bình đẳng địa vị tồn tại. Thái Thản gia tộc gia chủ, nhất định phải là Thái Thản cự viên võ hồn người sở hữu mới được. Cho nên nàng không làm được gia chủ, nhưng nàng Thái Thản Long võ hồn, được công nhận cường đại tồn tại. Gia tộc đối nàng ký thác kỳ vọng. Nàng đối với mình cũng có được cực cao mục tiêu. Hy vọng có thể đụng chạm đến gia tộc trước kia chỗ chưa từng chạm đến cảnh giới. Bởi vậy, đối với chuyện nam nữ, căn bản cũng không có quá nhiều suy nghĩ. Lấy nàng tướng mạo, truy cầu qua nàng người tự nhiên là đầy rẫy, nhưng tuyệt đại đa số đều chủ động lui bước. Lui bước nguyên nhân rất đơn giản. Nàng thật sự là quá ưu tú. Căn bản không có người có thể bắt kịp cước bộ của nàng. Mà khi nàng xem qua Lam Hiên Vũ tư liệu, đồng thời bị âm thầm an bài nhiệm vụ này về sau, nàng cảm giác đầu tiên liền là khịt mũi coi thường. Một cái tuổi vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu thí hài nhi chẳng lẽ để cho ta đi chủ động tiếp cận hắn. Miệng còn hôi sữa đi hắn. Có thể là, khi nàng hôm nay thật nhìn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, ý niệm trong lòng lại phảng phất động lại giống như. Nàng mặc dù luôn luôn đều không thừa nhận chính mình là nhan khống, chú trọng hơn bên trong cùng thực lực. Có thể là, làm nàng nhìn thấy Lam Hiên Vũ thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy, sắc mặt như quả dáng dấp đẹp mắt như vậy, kỳ thật, mặt khác giống như cũng không có trọng yếu như vậy. Đúng lúc này, Nguyên Ân Quang Quân đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại, không biết lúc nào, nàng đã tới gần đến Lam Hiên Vũ sau lưng, vội vàng dừng bước. Lam Hiên Vũ quay người trở lại, Nguyên Ân tướng quân. Nếu như ngươi cần, có thể hồi trở lại đi thu thập một chút đồ vật, chờ một chút chúng ta thứ 8 ngừng hạng bãi thấy. À, không cần. Ta không có gì tốt thu thập. Tùy thời có thể dùng xuất phát. Ta đi chung với ngươi đi, có thể trước trông thấy đồng bọn của ngươi. Còn có, ngài không cần khách khí như thế, mặc dù chúng ta đều là thiếu tướng. Nhưng ngươi là cấp 8 đấu thiên giả, ta chẳng qua là cấp 6 đấu thiên giả mà thôi. Ngài có khả năng trực tiếp gọi tên của ta. Gọi ta Nguyên Ân đi. Quang Quân cái tên này, ta kỳ thật không quá ưa thích. Lúc trước cha mẹ ta càng hy vọng ta là Nam Hải Nhi. Cho nên sớm định cái tên này. Nguyên Ân Quang Quân khẽ cười nói. Lúc này chỉ có nàng và Lam Hiên Vũ, hai người khoảng cách không đến 1 mét. Nàng có thể thấy rõ ràng Lam Hiên Vũ cái kia hai đôi mắt to xinh đẹp, còn có lông mi thật dài. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, cái này chỉ sợ không tốt lắm. Ngài là Huy Huy tiểu cô, coi như cũng là trưởng bối của ta. Ta sao có thể trực tiếp xưng hô tên của ngài đâu. Nguyên Ân Quang Quân khóe miệng co giật một thoáng, tiểu tử này. Lam Hiên Vũ cười híp mắt nói, về sau ta cùng mọi người liền cùng Huy Huy cùng một chỗ đều gọi ngài tiểu cô đi. Nói xong, hắn tiếp tục quay người đi thẳng về phía trước. Nguyên Ân Quang Quân tại chỗ dừng lại một chút, nhìn xem Lam Hiên Vũ bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nắm đấm, sau đó mới theo phía trước đi. Nàng có thể bị liên bang phái tới, làm trọng yếu như vậy hành động người giám sát, hắn các phương diện năng lực tự nhiên tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất. 20 mấy tuổi có thể trở thành thứ 18 chiến thần lại làm sao có thể đơn giản. Nàng lúc này đã hoàn toàn nhìn ra, Lam Hiên Vũ cũng không phải cái dễ đối phó. Mặc dù chỉ là đơn giản một cái xưng hô, nhưng là nặng bao nhiêu mục đích. TL hiện của tui chấm Việt Nam bối phận phân chia. Để bọn hắn cùng mình ở giữa khoảng cách kéo ra. Mà trưởng bối thức xưng hô, lại từ một cái cấp độ khác kéo gần lại quan hệ lẫn nhau. Ngươi làm trưởng bối của chúng ta, giám sát chúng ta, chẳng lẽ còn sẽ hại chúng ta? Chính mình nhiệm vụ lần này mong muốn hoàn thành chỉ sợ không phải một chuyện đơn giản à. Lam Hiên Vũ cũng không biết Nguyên Ân Quang Quân hiện tại đang suy nghĩ gì. Nhưng trong lòng của hắn đối liên bang lại là phi thường khâm phục. Không thể nghi ngờ, liên bang phái tới một cái tương đối mà nói xem như lựa chọn tốt nhất. Cùng học viện Sử Lai Khắc, đường môn quan hệ mật thiết Thái Thản người trong gia tộc. Cùng phe mình thành viên trọng yếu một trong có thân duyên quan hệ, vẫn là tương đối dễ dàng tiếp xúc nữ tính. Các phương diện thậm chí có thể dùng không có thể bắt bẻ để hình dung. Bất quá, càng như vậy, chính mình càng phải cẩn thận mới được, bởi vì cái gọi là biết người biết mặt không biết lòng a. Mà lại có chút bí mật là khẳng định không thể để cho nàng biết đến. Tại trở về trên đường, Lam Hiên Vũ liền đã thông chi đồng bạn chờ xuất phát. Tam thập tam thiên dực chiến hạm cũng sớm đã chuẩn bị xong. Mọi người tại chuyên môn đường dây xe vận chuyển hạ trèo lên chiến hạm. Do tàu mẹ dẫn đạo hạm dẫn dắt, quay về vũ trụ. Nguyên Ân Quang Quân này còn là lần đầu tiên đi vào thuộc về đường môn trên chiến hạm. Đi theo Lam Hiên Vũ trèo lên chiến hạm thời điểm, không khỏi nhìn chung quanh, rất có mấy phần mới lạ cảm giác. Đường môn chiến hạm cùng liên bang chế thức chiến hạm có thể nói là hoàn toàn khác biệt, vô luận là kỹ thuật phương thức vẫn là nội bộ bố cục, khác nhau đều so sánh lớn. Tương đối mà nói, muốn giản lược rất nhiều. Các phương diện điều khiển đều rõ ràng nhất đi qua giản hóa. Trên chiến hạm hết thảy cũng chỉ có Lam Hiên Vũ bọn hắn 33 người lại thêm thụ lão. Trừ cái đó ra, không còn ai khác. Các vị hệ thực vật hồn thú tự nhiên đều là tại vận mệnh chi hoàn bên trong, hiện tại vận mệnh chi hoàn tại cây lão trong tay. Tại đi đón giám quân trước đó, Lam Hiên Vũ liền đã cùng thụ lão cùng với đồng bạn trao đổi một chút sách lược ứng đối. Cho nên cũng không lo lắng Nguyên Ân Quang Quân đi xem. Chiến hạm tiến vào tàu tuần tra trạng thái, U Linh hình thức mở ra, hướng phía Thiên Long Tinh phương hướng cao tốc bay lượn. Lam Hiên Vũ lúc này phủi tay, đem lực chú ý của mọi người tất cả đều tập trung trên người mình. Lấy xuống trên đầu chủ điều khiển mũ giáp. Chúng ta lần nữa quay về Thiên Long Tinh, lần này chúng ta còn có một vị khách nhân đi theo. Đến từ Liên bang Chiến Thần Điện thứ 18 Chiến Thần, Nguyên Ân Quang Quân tiền bối. Nhưng chúng ta hoan nghênh một thoáng. Lam Hiên Vũ một bên mỉm cười nói xong, một bên dẫn đầu vỗ tay. Mọi người kỳ thật sớm liền thấy Nguyên Ân Quang Quân, cũng đoán được lai lịch của nàng. Nhưng dù sao cũng là một vị đại mỹ nữ, vẫn là hết sức hấp dẫn mọi người chú ý. Nhất là tam thập tam thiên dực bên trong nam tính, càng là tò mò. Lam Hiên Vũ mỉm cười nói, Nguyên Ân Quang Quân tiền bối còn có một cái thân phận đặc thù. Các ngươi hẳn là cũng chú ý tới nàng dòng họ. Không sai, nàng liền là Huy Huy tiểu cô. Chúng ta nơi này cũng không có người ngoài, về sau chúng ta tất cả mọi người cùng Huy Huy một dạng, xưng hô tiền bối tiểu cô liền tốt, dạng này cũng lộ ra thân mật một chút. Nghe hắn kiểu nói này, tất cả mọi người không thể nín được cười dâng lên. Tập thể lớn tiếng nói, tiểu cô tốt. Nguyên Ân Quang Quân khóe miệng co giật một thoáng. Liền Nguyên Ân Huy Huy cũng tại một mặt tò mò nhìn nàng. Mặc dù là quan hệ thân thích, nhưng trên thực tế, Nguyên Ân Huy Huy từ nhỏ đến lớn gặp qua Nguyên Ân Quang Quân số lần cũng không nhiều. Nguyên Ân Quang Quân so với hắn lớn 10 tuổi, trưởng thành quỹ tích khác biệt, mà lại có thể có được như thế ưu tú thành tựu, tự nhiên là toàn thân tâm đều vùi đầu vào trong tu luyện, trong gia tộc cũng là rất ít có thể nhìn thấy nàng. Mọi người tốt, ta là Nguyên Ân Quang Quân. Kỳ thật tiểu cô này xưng hào cũng không cần thiết. Mọi người gọi tên ta liền tốt. Chúng ta hoàn toàn có khả năng các luận các đích, mà lại ta cũng không có so với các ngươi lớn hơn bao nhiêu. Hôm nay tới đây, chủ yếu là đi theo học tập thái độ. Đồng thời cũng là một cái tin tức truyền lại người. Chúng ta Thái Thản bản thân gia tộc cũng là cùng học viện cùng với đường môn giao tốt. Cho nên mọi người đại khái có thể yên tâm, ta cũng không phải loại kia chỉ vì liên bang lợi ích mà người bán đứng bằng hữu. Vừa nói, Nguyên Ân Quang Quân còn hướng mọi người vất vất tay, gương mặt nụ cười. Lời nói này hết sức thẳng thắn, xuất liên tục bán dạng này từ đều đã vận dụng. Lời vừa nói ra, Lam Hiên Vũ phản ứng đầu tiên chính là, liên bang phái vị này đến đây, giám sát chỉ sợ chỉ là phụ. Càng quan trọng hơn hẳn là lôi kéo A. Nếu là như vậy, tương đối mà nói liền muốn tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ không đối với mình mọi người hành động tạo thành quá nhiều cản tay. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ chính mình bên ngoài, cơ hồ không có ai biết hắn tại Thiên Long Tinh mục tiêu cuối cùng là cái gì, coi như là Bạch Tú Tú đều không hoàn toàn rõ ràng. Không người cản tay tự nhiên là tốt nhất tình huống. Đây cũng là Lam Hiên Vũ nguyện ý thấy nhất. Mà lại, vị này tiểu cô thật đúng là thông minh đây. Một thoáng đã đến gần quan hệ lẫn nhau. Bất quá, Lam Hiên Vũ vẫn là nói, tiểu cô, ngài liền chớ khách khí. Ngài nói đúng, chúng ta đều là người một nhà. Nhưng chính vì vậy, nay bối phận liền càng không thể loạn. Bằng không chẳng phải là đối Huy Huy không tôn trọng. Mọi người chúng ta vẫn là gọi ngài tiểu cô tốt, dạng này cũng thân thiết một chút. Nguyên Ân Quang Quân chừng Lam Hiên Vũ liếc mắt, lại cũng không cách nào phản bác hắn, tùy tiện đi, ngươi cao hứng liền tốt. Lam Hiên Vũ mỉm cười hướng nàng nhẹ gật đầu. Sau đó liền đem chủ điều khiển mũ giáp một lần nữa đeo lên, không tiếp tục để ý vị này. Nguyên Ân Quang Quân chính mình ngồi ở trong góc, đánh giá chiếc chiến hạm này đủ loại phân phối trang bị. Nàng là tại quân đội phục dịch qua, đối chiến hạm có thể nói là tương đối quen thuộc. Mặc dù đường môn chiến hạm cùng chiến hạm liên bang khác nhau không nhỏ, nhưng dùng kinh nghiệm của nàng, coi trọng một hồi, còn có thể nhận ra chiến hạm bên trong đại đa số công năng chỗ. Càng là xem xét, nàng không khỏi càng là làm đường môn khoa học kỹ thuật chỗ tán thưởng. Đường môn khoa học kỹ thuật thật chính là trước vào A. Nhanh gọn mà hữu hiệu hệ điều hành, nhìn lại một chút màn ảnh chính bên kia đủ loại bay lượn tham số. So bình thường lưu tinh cấp công kích hạng không biết phải mạnh hơn bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là trước mắt tầm mắt bên trong có thể thấy. Có quan hệ với tam thập tam thiên dực tin tức, nàng biết đến tương đương không ít. Có đến từ liên bang, cũng có đến từ gia tộc. Đây chính là một cái duy nhất học viện Sử Lai Khắc ngoại viện lớp toàn lớp đều thi đậu nội viện. Thậm chí có thể nói là xưa nay chưa từng có. Nhất là thân là lớp trưởng, càng là hiện tại tam thập tam thiên dực thủ dực Lam Hiên Vũ, có thể nói là tuyệt đối nhân tài. Vô luận là cá nhân thực lực vẫn là lãnh tụ năng lực, đều là nhân tuyển tốt nhất. Theo những người khác nhìn hắn ánh mắt, Nguyên Ân Quang Quân liền hiểu rõ, chi đội ngũ này là hoàn toàn thuộc về Lam Hiên Vũ cá nhân. Không có bất kỳ người nào có thể thay thế địa vị của hắn. Mọi người ánh mắt nhìn hắn mặc dù đều rất bình thản, nhưng lại là một loại tuyệt đối tin phục ánh mắt. Thậm chí có mắt người bên trong cũng còn mang theo vài phần sùng bái. Dạng này người ô vuông mị lực cũng không phải đơn thuần tướng mạo liền có thể làm được. Nàng cũng rất muốn tận mắt xem, cái này Lam Hiên Vũ, đến tột cùng có thể ưu tú tới trình độ nào. Tam thập tam thiên dực chiến hạng bình ổn bay lượn. Trải qua thời gian không dài cải thiện, tu chỉnh, tăng lên, tốc độ so với ban đầu nhanh hơn. Nhất là tại U Linh hình thức trạng thái dưới, ẩn hình hiệu quả càng tốt hơn. Đây là đối bọn hắn bảo vệ tốt nhất. Theo hạm đội thứ 7 lại đến Thiên Long Tinh, thời gian không dài, 2 ngày sau, Thiên Long Tinh đã ngay trước mắt. Lam Hiên Vũ thanh âm vang lên, toàn hạm chuẩn bị khởi động lặng im hình thức. Từ giờ trở đi, chúng ta mỗi lần lưu 2 người phụ trách chiến hạm bên này, để tại tùy thời ứng biến. Trác Hàm, lần này ngươi lưu lại, ngươi cùng lão băng đi. Mỗi nửa tháng một lần thay phiên, đồng thời cũng đem chúng ta hội tụ tin tức cùng một chút tài nguyên mang về. Lão đại, ta có thể hay không cùng hắn cùng một chỗ? Đinh Trác Hàm có chút bất đắc dĩ nói. Lam Hiên Vũ xem hắn, nhìn lại một chút bên cạnh một mặt chẳng thèm ngó tới Băng Thiên Lương, nói, làm sao? Hai người các ngươi có mâu thuẫn? Đinh Trác Hàm nói, cái kia ngược lại là không có. Chẳng qua là, có thể hay không lưu cho ta một vị nữ sinh? Nam nữ phối hợp làm việc không mệt à? Lam Hiên Vũ tức giận, người khác còn có khả năng, ngươi? Không được. Đinh Trác Hàm khóe miệng giật một cái, lão đại, ngươi này là không tin nhân phẩm của ta à? Băng Thiên Lương nói, ngươi có nhân phẩm thứ này sao? Không nên vũ nhục hai chữ này. Lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ nhìn cho thật kỹ hắn. Lam Hiên Vũ bỏ qua Đinh Trác Hàm ánh mắt u oán, quyết định như vậy đi. Những người khác chuẩn bị xuất phát. Vừa nói, hắn chuyển hướng Nguyên Ân Quang Quân, nói, tiểu cô, ngài có cơ giáp à? Chờ một chút phiền toái ngài ngồi cơ giáp cùng chúng ta cùng nhau xuất phát. Được rồi. Hai ngày thời gian trôi qua, Nguyên Ân Quang Quân cũng nhận mệnh. Tiểu cô liền tiểu cô đi. Hai ngày quan sát xuống tới, tam thập tam thiên dực mọi người hết thảy đều tại tiến hành đâu vào đấy lấy. Rõ ràng là mới vừa tiến vào quân đội không lâu, nhưng thoạt nhìn bọn hắn không chỉ cảm xúc no đủ, không có chút nào khẩn trương mùi vị, mà lại tựa hồ còn rất là chờ mong hành động lần này giống như. Phải biết, đây chính là chui vào địch hậu nguy hiểm hành động A. Một khi bị phát hiện, liền có nguy hiểm tính mạng. Lưu người trông coi chiến hạm, là Lam Hiên Vũ suy nghĩ tỉ mỉ về sau quyết định. Hắn dĩ nhiên cũng hy vọng hết thảy đồng bạn đều đi theo cùng một chỗ đi tới Thiên Long Tinh tu luyện. Thế nhưng, phía sau vẫn là muốn vững chắc. Có người trông coi chiến hạm, một phần vạn gặp nguy hiểm bọn hắn cần rút lui thời điểm, chiến hạm liền có thể đi tới tiếp ứng cùng trợ giúp. Đồng thời, trên chiến hạm, Lam Hiên Vũ còn để lại một chút đến từ đường môn cấm kỵ kho vũ khí cấm kỵ vũ khí. Những vật này cũng phải cần người điều khiển. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không bạc đãi ở lại giữ người. Trước lúc rời đi, hắn cho Băng Thiên Lương cùng Đinh Trác Hàm lưu lại một chút theo học viện mang tới chân quý trái cây sinh mệnh. Dùng bổ sung đầy đủ sinh mệnh năng lượng cung cấp cho bọn hắn dùng để tu luyện. Ngược lại mọi người là thay phiên phòng thủ. Chờ bọn hắn lần sau đến Thiên Long Tinh thời điểm, tôi thể lúc nhiều nghiêng bọn hắn chính là. Cửa khoang lặng yên mở ra, từng đài cơ giáp lặng yên không tiếng động bay vào vũ trụ bên trong. Tâm bảo thú biến ảo năng lực đã phóng xuất ra, đem tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Lam Hiên Vũ bất ngờ phát hiện, Nguyên Ân Quang Quân cơ giáp chính là một đài độ cao chỉ có 6 mét toàn thân lại là màu đỏ cơ giáp. Thần cấp cơ giáp. Một nhìn đối phương tiến vào là thần cấp cơ giáp, tại phương diện tốc độ hắn cũng là không lo lắng. Tam thập tam thiên dực 31 người. Toàn bộ lái thiên dực cơ giáp biến hình. Thụ lão thì là tiến nhập vận mệnh chi hoàn bên trong, cùng hệ thực vật các hồn thú tại cùng một chỗ, bị Lam Hiên Vũ mang theo. Đi. Lam Hiên Vũ ra lệnh một tiếng, 31 khung thiên dực chiến cơ tăng thêm một đài thần cấp cơ giáp gào thét mà ra. Thẳng đến Thiên Long Tinh hướng đi mà đi. Đây là Nguyên Ân Quang Quân lần thứ nhất khoảng cách gần quan sát viên tinh cầu này, nàng cảm giác đầu tiên liền là lớn. Viên tinh cầu này rõ ràng muốn so hành tinh mẹ lớn. Sau đó liền là nồng đậm mà dư thừa năng lượng. Còn không có tiến vào tầng khí quyển, nàng liền đã cảm nhận được viên tinh cầu này chỗ năng lượng ẩn chứa đến cỡ nào bão mãn. Hồn sư tiến vào phong hào đấu là cấp độ này về sau, đối đại tự nhiên cảm ngộ sẽ trong lúc vô hình càng sâu rất nhiều, nhất là pháp tắc biến hóa. Cho nên cảm giác của nàng liền đến từ trước mắt viên tinh cầu này cấp độ muốn rõ ràng cao hơn đấu la tinh phương diện này. Nàng là cùng tại tam thập tam thiên dực phía sau mọi người. Nhìn xem trước mặt chiến cơ sắp hàng chỉnh tề. Mà chung quanh lại có một vòng kỳ dị vầng sáng phòng hộ. Điều này hiển nhiên là để bọn hắn không bị phát hiện nguyên nhân. Nay vầng sáng chính là đến từ chiếc phi cơ chiến đấu thứ nhất, cũng chính là Lam Hiên Vũ phương hướng. Căn cứ tư liệu biểu hiện, cái này Lam Hiên Vũ còn là một vị siêu cấp phi công. Siêu thần 58. Tại toàn liên bang bên trong, chiến cơ điều khiển có thể đứng vào 100 người đứng đầu. Đây chính là cực kỳ đáng sợ sự tình. Nàng tự thân cũng thuộc về quân đội, cho nên càng rõ ràng hơn siêu thần 58 ý vị như thế nào. Chiến cơ điều khiển phương diện, Nguyên Ân Quang Quân cũng là xuống khổ công phu, thế nhưng, nàng tự hỏi mình muốn tiến vào trước 1000 đều rất không có khả năng. Chớ nói chi là 100. 1000 cùng 100, đây chính là khác biệt trời vực. Giảm xuống công suất, giảm tốc độ. Lam Hiền Vũ thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến. Nguyên Ân Quang Quân thật nhanh khống chế cơ giáp của mình đi theo trước mặt thiên dực chiến cơ cùng một chỗ giảm xuống tốc độ, chậm rãi tới gần phía dưới tầng khí quyển. Chung quanh cái kia hư ảo vầng sáng trở nên cường thịnh hơn mấy phần, tiếp theo một cái chớp mắt, bọn hắn bắt đầu chui vào tầng khí quyển. Vầng sáng hữu hiệu đem tầng khí quyển cùng giữa bọn hắn ma sát che giấu, để bọn hắn có thể lặng yên không tiếng động chậm rãi chui vào. Tốc độ không nhanh, nhưng lại vô cùng ổn định. Đây mới là bọn hắn có thể chui vào chân chính biện pháp. Đây là một loại cùng loại với ảo cảnh năng lực, nhưng cũng không phải đơn thuần hư ảo, còn có năng lượng đủ loại chuyển hóa. Từ đó nhường tầng khí quyển mặt ngoài cảm giác bên trên năng lượng cũng không có gì thay đổi, khiến cho dò xét trang bị, radar cũng không cách nào phát hiện sự hiện hữu của bọn hắn. Đây quả thật là lợi hại a. Nguyên Ân Quang Quân trong lòng âm thầm kinh ngạc. Khó trách Lam Hiền Vũ có thể dẫn người chui vào Thiên Long Tinh, nay phần năng lực tại toàn bộ liên bang bên trong đều có thể nói là có 102. Coi như là thần cấp cường giả cũng làm không được. Thần cấp cường giả có thể thông qua không gian chi lực truyền tống vào Thiên Long Tinh không có vấn đề, nhưng này tất nhiên sẽ dẫn phát mãnh liệt không gian ba động. Dạng này gợn sóng, nhất là xuyên qua tầng khí quyển dịch chuyển không gian, tất nhiên sẽ bị Thiên Long Tinh cường giả phát hiện. Căn bản không có may mắn có thể nói. Tiến vào tầng khí quyển, Lam Hiền Vũ cũng xem như nhẹ nhàng thở ra, dặn dò một câu Nguyên Ân Quang Quân theo sát, phân biệt hướng đi về sau, lúc này mới hướng phía Phong Long Thành phương hướng bay đi. Đồng thời, hắn cũng mở ra máy truyền tin, liên hệ Lương Phác. Hắn cần trước cùng Lương Phác cầu thông một chút, nhìn một chút bên kia có không có nguy hiểm gì tình huống xuất hiện. Thông tin rất nhanh kết nối, một bên khác truyền đến Lương Phác thanh âm. Lương Phác, chúng ta rời đi trong khoảng thời gian này, nhà như thế nào? Lam Hiền Vũ hỏi. Lương Phác nói, trong nhà mỹ thực như mây. Nghe hắn câu nói này, Lam Hiền Vũ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đây là hắn lưu lại ám hiệu. Lương Phác bị tinh thần lực của hắn khống chế, nếu như bị phát hiện, một khi tinh thần khống chế bị giải trừ, này ứng kích phản ứng như là thôi miên trả lời, tự nhiên cũng sẽ không tồn tại. Hắn có thể trả lời như vậy, liền mang ý nghĩa trong nhà nên vấn đề không lớn. Hoàng gia có cũng không đến người hỏi thăm qua. Lam Hiền Vũ hỏi. Lương Phác nói. Hoàng Nguyên Lãng đã tới mấy lần. Liền là hỏi thăm vết thương của ngài thế tình huống. Ta nói ngài một mực tại bế quan. Tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng. Hắn liền đi. Không có quấy rầy ngài. Hắn hôm trước còn tới, nói ngài long lực sảnh đã tu kiến không sai biệt lắm. Nhưng muốn chờ ngài khôi phục lại về sau mới có thể đi vào đi mở sảnh nghi thức. Để cho ta chuyển cáo ngài, chờ ngài bế quan kết thúc về sau, trước tiên thông chi hắn. Biết. Ta chờ một chút bế quan liền sẽ kết thúc. Cùng Lương Phác đơn giản trao đổi một thoáng, Lam Hiền Vũ kinh ngạc phát hiện, tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, không chỉ là Phong Long Thành, toàn bộ Thiên Long Tinh đều lộ ra 10 phần an tĩnh. Thăng Long đại tái đến tiếp sau cũng không có cái gì lên men, dĩ nhiên, cái kia Kim Long công chúa thanh danh vẫn là tương đối vang dội. Đến mức hoàng gia địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Hoàng Nguyên Lãng phụ tử bên kia, tựa hồ 10 phần bận rộn, Phong Long Thành địa vị rõ ràng tăng lên. Liền lui tới thương gia đều biến đến nhiều hơn. Lam Hiền Vũ bọn hắn kinh doanh khoáng sản cửa hàng sinh ý tốt lên rất nhiều. Có hoàng gia chiếu cố, cũng có mộ danh mà đến. Lương Phác hiện tại cũng là loay hoay quên cả trời đất. Hết thảy đều tại chiều lấy tốt phương hướng phát triển. Mà nhất làm cho Lam Hiền Vũ vui mừng vẫn là long lực sảnh sắp xây thành. Này thuộc về riêng mình hắn long lực sảnh, có thể truyền long lực tự nhiên xa hoàn toàn không phải Phong Long Thành bên trong long lực sảnh có thể sánh được. Hoàng Đạo Kỳ đối với cái này khẳng định là toàn lực ứng phó. Dù sao, chính mình là có ngàn năm khế ước ở. Mà lại, làm Thăng Long đại tái quán quân, chính mình có thể trong tương lai trở thành long kỵ sĩ xác suất cực lớn. Đầu tư của hắn chắc chắn sẽ không nhỏ. Tại Phong Long Thành ngoại ô, Lam Hiền Vũ đem Thụ Lão phóng thích ra ngoài, đây là ngay trước mặt Nguyên Ân Quang Quân làm. Thụ Lão ở lại bên ngoài, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Chờ một chút chúng ta sẽ tiến vào Phong Long Thành. Phong Long Thành là Thiên Long Tinh 12 chủ thành một trong, không nên rời bỏ ta 100 mét phạm vi. Các ngươi đều sẽ bị ta biến thành Lam Hải tộc bộ dáng. Ta trước đưa các ngươi đến chỗ ở, sau đó ta cùng Tú Tú sẽ trở về chúng ta tại Phong Long Thành nơi ở. Mọi người trước ẩn núp xuống tới. Cụ thể hạng mục công việc, Huy Huy sẽ nói rõ với ngươi. Nguyên Ân Quang Quân xem Lam Hiên Vũ vẫn là hết sức tôn trọng chính mình, trước tiên hướng chính mình đưa ra giải thích, cũng là hài lòng gật đầu. Nàng hiện tại hoàn toàn bị nơi này hết thảy hấp dẫn. Như thế nồng đậm sinh mệnh năng lượng a. Ở cái địa phương này tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to. Nay chỉ sợ muốn so học viện Sử Lai Khắc bên trong sinh mệnh năng lượng cũng còn muốn nồng đậm a. Nàng từ nhỏ là tại Hải Thần Hồ bờ lớn lên, đối với sinh mệnh năng lượng cảm giác có thể nói 10 phần nhạy cảm. Tiến vào Thiên Long Tinh tầng khí quyển về sau, nàng liền đã ở vào một loại hoàn toàn khiếp sợ trạng thái bên trong. Nơi này trước khỏi cần phải nói tài nguyên, đơn là sinh mệnh năng lượng cường độ liền có thể nói là nàng cuộc đời ít thấy. Hôm nay tới đây, thật chính là đáng giá. Mở rộng tầm mắt đồng thời, ở loại địa phương này tu luyện, đối với mình tốt chỗ khẳng định là rõ ràng đó a. Thu xếp tốt thủ lão, đồng thời đem vận mệnh chi hoàn một lần nữa giao còn cho hắn về sau, Lam Hiên Vũ lúc này mới mang theo đồng bạn lần nữa tiến vào Phong Long Thành. Mà thủ lão thì tiếp tục hắn mọc rễ nảy mầm. Hắn là mong đợi nhất về sớm một chút một cái. Tại đây bên trong, hắn tỏa sáng lần thứ hai thanh xuân, nơi này nồng đậm sinh mệnh năng lượng khiến cho hắn một chút đều không muốn rời đi. Từng vị hệ thực vật hồn thú bị hắn theo vận mệnh chi hoàn bên trong phóng xuất ra, những thực vật này hệ hồn thú có đã tới, có chưa từng tới. Thụ lão dựa theo một đánh một hoặc là một đối hai tiến hành phân chia. Tồn tại qua hệ thực vật hồn thú dẫn đầu mới tới hệ thực vật hồn thú. Sau đó liền theo trong rừng rậm xuất phát, cấp tốc hướng khắp nơi tán đi, tìm địa phương sinh hoạt, tu luyện. Tam thập tam thiên dực mọi người, lần này bị Lam Hiên Vũ tất cả đều mang đi. Chỗ ở đã sắp xếp xong xuôi, mà lại đối bọn hắn tới nói, đều đã dùng qua 10 vạn năm cấp bậc thiên tài địa bảo, tiếp tục tăng lên, càng quan trọng hơn vẫn là tôi thể tu luyện. Tôi thể tu luyện tự nhiên là cần Lam Hiên Vũ trợ giúp, đều tập trung ở cùng một chỗ, Lam Hiên Vũ phụ trợ mọi người tu luyện cũng sẽ dễ dàng nhiều.